chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, mọc cánh nữ nhân. Giúp ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi không tới quấy rối, ta liền nên tạ thiên tạ địa. Lâm Thi Nghiên tức giận đến nghiến răng, bọn gia hỏa này ngày bình thường liền Trung Hoa đều cảm thấy rơi cấp bậc. Ngươi cầm Hoàng Hạc Lâu tới cho bọn hắn quất, cái này không phải cố ý khiến người ta cảm thấy xem thường bọn họ sao? Vương Đại Đông có chút hủy khuất, lão bà đại nhân, ta không có quấy rối a, ta thật sự là đến giúp đỡ. Gọi Lâm Tổng, tốt lão bà đại nhân. Lâm Thi Nghiên triệt để thua với Vương Đại Đông, tức giận đến mềm mại, thân thể một trận run rẩy. Công ty ra chuyện lớn như vậy, gia hỏa này lại còn có thể cười đùa tí tưởng. Yên tâm đi lão bà, Thi Nghiên tập đoàn sẽ không xảy ra vấn đề. Vương Đại Đông lười biếng nói ra, ngươi nói sẽ không xảy ra vấn đề thì sẽ không xảy ra vấn đề a. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lão bà ngươi thật ngốc, ta là lão công ngươi a. Lâm Thi Nghiên quyết định không tiếp tục để ý hỗn đản này. Muốn là lại nói mấy câu, phải bị tức không chết có thể. Dứt khoát hướng về xưởng đi đến, Lâm Thi Nghiên xuất ra chuẩn bị tốt nhập khẩu thuốc lá đưa cho kiểm tra người. Bất quá lần này tựa hồ căn bản không quản dùng, cũng không có ai đi tiếp nàng thuốc lá. Các vị khát nước a, đến uống nước, đây là ta chuyên môn vì mọi người chuẩn bị điểm tâm. Trước ăn một chút gì đi. Cũng mặc kệ Lâm Thi Nghiên làm cái gì, công tác nhân viên đều là một bộ giải quyết việc chung bộ dáng. Cái này khiến nàng cảm giác cực kỳ không ổn. Vương Đại Đông ngược lại tốt, trực tiếp cầm lấy nước khoáng uống, sau đó lại bắt đầu ăn điểm tâm. Lâm Thi Nghiên tức giận đến không được, cái này đều lửa cháy đến nơi, gia hỏa này còn có thể tốt như vậy khẩu vị. Ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi, nghẹn chết ngươi. Con hàng này tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được Lâm Thi Nghiên phẫn nộ, còn giơ lên trong tay một khối bị hắn cắn một cái tiểu bánh kem, nói ra, cái này bánh kem ăn rất ngon, Lâm Tổng, ngươi có muốn hay không đến một miệng? Lâm Thi Nghiên nhất thời sạm mặt lại, muốn không phải vừa vặn đi đến xưởng, chung quanh có không ít nhân viên. Nàng thật muốn đối hỗn đản này nói một câu, đến một miệng em gái ngươi, hiện tại là kiểm tra, có thể có chút khẩn trương cảm giác sao? Có lẽ gia hỏa này căn bản cũng không biết cái gì gọi là khẩn trương. Nàng làm sao xui xẻo như vậy, bày ra như thế một cái kỳ hoa lão công, ăn uống no đủ, Vương Đại Đông hài lòng đánh ở no nê rồi mới lên tiếng. Thực Lâm Tổng người hoàn toàn không cần lo lắng. Thi Nghiên tập đoàn thật sẽ không xảy ra vấn đề. Muốn xảy ra vấn đề ngươi phụ trách a. Lâm Thi Nghiên tức giận nói. Ếch, ta chỉ là cái bảo an a. Vương Đại Đông ngượng ngùng sờ mũi một cái. Nửa giờ sau, công tác nhân viên rốt cục kiểm tra xong xong. Lâm Thi Nghiên như ngồi bàn trông, chờ lấy sau cùng tuyên án. Lâm Tổng, đi qua chúng ta kiểm tra, phát hiện các người sản phẩm cũng không vấn đề an toàn. Xưởng sản xuất an toàn tính có thể cũng tương đối cao, nhưng vẫn là có mấy nơi cần thiết phải chú ý một chút. Cảm ơn Lâm Tổng phối hợp, chúng ta liền đi trước. Lâm Thi Nghiên trợn mắt hốc mồm nhìn lấy những cái kia kiểm tra nhân viên. Rời đi, lúc này đi, Vương Đại Đông cười hì hì nói. Thế nào lão bà, ta nói không sai đi, tại sao có thể như vậy? Lâm Thi Nghiên không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, nói khó nghe chút, kiểm tra bình thường đều là vì có thể vơ vét chút chỗ tốt. Bởi vậy đang kiểm tra thời điểm khẳng định là đầu khớp xương mặt đâm lấy. Nhưng lần này kiểm tra so với trước kia qua loa nhiều, mà lại vậy mà chỗ tốt gì đều không có cầm liền đi. Cái này quá không hợp hợp lẽ thường. Ta biết vì cái gì? Vương Đại Đông đột nhiên vẻ mặt thành thật nói ra. Vì cái gì? Nhất định là ca quá tuấn tú. Đi chết. Ngoặc kép. Kiểm tra xong xong, Lâm Thi Nghiên lại đến mỗi cái xưởng đi một lần, cùng nhân viên giao lưu một phen, tăng tiến cảm tình, sau cùng xem xét một chút nhà kho. Lâm Thi Nghiên liền chuẩn bị rời đi. Vương Đại Đông, hiện tại đã tan ca, ngươi là muốn về nhà vẫn là? Lâm Thi Nghiên nghiêng đầu nhìn về phía Vương Đại Đông, hỏi, hôm nay công ty an toàn thông qua kiểm tra. Lâm Thi Nghiên tâm lý thật cao hứng, chuẩn bị cho hỗn đản này phát phúc lợi, miễn phí lại hắn về nhà. Nào biết được gia hỏa này đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như. Hiện tại còn như thế sớm, về nhà làm gì, lại không người nấu cơm cho ta. Thích về hay không về, không trở về kéo đến. Ta đi trước, đem nhà kho khóa kỹ. Lâm Thi Nghiên hung dữ nói một câu, sau đó dẫm lên giày cao gót lạch cạch đi. Vừa đi, trong lòng một bên oán thầm, hỗn đản này, sẽ không phải lại muốn đi quán ba lêu lồng à. Nhớ tới lần trước cho Vương Đại Đông gọi điện thoại, Lâm Thi Nghiên trong lòng một trận nộ khí dâng lên. Cái kia hỗn đản vừa mới cùng với nàng nhau nhau hết khung vậy mà liền đi lêu lồng. Còn tìm, tiểu thư, thời gian này không có cách nào qua. Móa, ta chừng nào thì bắt đầu cùng hắn sinh hoạt. Lâm Thi Nghiên có loại phát điên xúc động. Vì cái gì từ khi gặp phải hỗn đản này, nàng tâm tình chập chờn thì lớn như vậy chứ? Lâm Thi Nghiên sau khi đi, Vương Đại Đông cũng không có đem nhà kho khóa lại, mà chính là chậm rãi đi vào. Trong kho hàng, kệ hàng phía sau, một đôi xanh biếc trong con người tràn ngập cảnh giác. Chẳng lẽ hắn phát hiện ta? Christina tay phải chăm chú đè lại bụng, máu tươi từ giữa ngón tay chảy ra. Ai, lớn như vậy cái công ty, liền nhà cầu cũng không có, chỉ có thể đến trong kho hàng đến suỵt suỵt. Vương Đại Đông vừa đi vừa oán trách. Christina chậm rãi thở phào, nguyên lai nàng cũng không có bị phát hiện. Đột nhiên, Christina cái kia màu xanh lam con ngươi bên trong tràn ngập phẫn nộ. Ngay sau đó vang lên ào ào tiếng nước. Ngô, nín chết ta, thoải mái. Vương Đại Đông vịn chim nhỏ nước tiểu vui sướng, màu vàng nhạt, còn mang theo nhàn nhạt mùi tanh dịch thể theo Christina phía trước vĩ ngạn chỗ chảy xuôi xuống tới. Theo cái kia đạo mê người khe rãnh, một mực đi qua bụng, sau cùng lại từ nàng phía dưới chảy ra, muốn không phải thụ thương, ta nhất định muốn giết cái này hỗn đản. Christina thân thể khẽ run, đã đến bạo tẩu ở mép. Bởi vì phẫn nộ, tăng tốc đổ máu tốc độ, rất nhanh quần trắng liền bị nhuộm thành màu đỏ, như thế có thể chịu. Vương Đại Đông trong lòng tà ác cười một tiếng, vịn chim nhỏ tay nhất thời đổi cái góc độ, ao ao ao, dòng nước theo Christina cái kia xinh đẹp gương mặt bên trên chảy xuôi xuống tới. Muốn chết, Christina rốt cục giận, thân thể bắn lên. Đột nhiên đem Vương Đại Đông đứng thẳng hàng dương đá ngã. Ôi, một tiếng hét thảm, Vương Đại Đông té ngã trên đất. Gặp Vương Đại Đông ngã xuống, Christina thở phào, nguyên lai chỉ là cái tiểu bảo an. Ôi, đau chết ta, a, ngươi là quái vật gì? Vương Đại Đông chính xoa cái mông, đột nhiên chỉ về đằng trước kêu to lên, chỉ gặp. Tại Vương Đại Đông phía trước đứng đấy cả người cao tới 1m75 mỹ nữ ngoại quốc. Màu xanh lam con ngươi, mái tóc dài vàng óng, nhưng cũng không phải là gợn sóng, mà chính là mềm mại tóc thẳng, như là thác nước xóa trên bờ vai. Mỹ nữ vóc người nóng bỏng chi cực, phía trước kích thước dọa người, chỉ sợ có gờ áo lót, lúc này chính hung thần ác sát nhìn mình chằm chằm. Vương Đại Đông chỗ lấy hội gọi đối phương quái vật, là bởi vì tại mỹ nữ sau lưng, lại có một cái tuyết bạc sáng chói cánh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,